Quy tắc quái đảm người nhà của ta không bình thường. Chương 27, 27, lò mổ số 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bạch nhìn thấy những quy tắc này. Hắn cảm thấy phó bản này độ khó đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Từ những lời này, có vẻ như trạng thái tinh thần của người gác cổng trước đây không bình thường khi viết ra những quy tắc này. Nhiều quy tắc nghe có vẻ vô lý. Lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên. Phát hiện ra ký chủ đã tìm ra một quy tắc mới. Bây giờ sẽ đánh dấu những quy tắc sai cho ngươi. Trong ghi chú của người bảo vệ, quy tắc 7 là sai. Chu Bạch nhìn chằm chằm vào quy tắc đánh dấu đỏ, càng cảm thấy khó hiểu. Vì nội dung thông tin của quy tắc này thực sự rất nhiều. Giám đốc Lưu không phải là người tốt sao? Cần phải đánh giám đốc Lưu. Hay nên nói là khi giám đốc Lưu yêu cầu đánh anh ta thì có thể đánh được. Hay là nói, toàn bộ quy tắc này là sai. Ngoài ra, những người giám sát trong lò mổ là gì? Đừng làm bác sĩ tức giận. Đây có lẽ là điều nên làm. Nhưng nếu nhìn thấy người đỏ mắt thì không cần phải bỏ chạy. Cũng có thể đánh họ như Chu Bạch vừa rồi. Vì vậy, có nghi ngờ về điều 8. Chu Bạch lại liếc nhìn hai quy tắc. Sau đó cất hai quy tắc vào ngăn kéo. Hiện tại không phải lúc dừng lại suy nghĩ quy tắc. Còn có chuyện cấp bách hơn đang chờ hắn làm. Nội quy làm việc nêu rõ lò mổ sẽ được khử trùng vào lúc 7 giờ 30 mỗi sáng. Chu Bạch phải đảm bảo mọi người trong lò mổ đều đã rời đi trước đó. Đây là trách nhiệm công việc của hắn. Bây giờ đã là 7 giờ sáng. Chỉ còn có nửa giờ nữa thôi. Chu Bạch cần phải nhanh chóng kiểm tra lò mổ. Thế là hắn lấy chìa khóa và đi về phía lò mổ. Mặc dù đang là ban ngày nhưng cảm giác ẩm ướt lành lạnh trong lò mổ vẫn khiến người ta có chút lạnh sống lưng. Lò mổ này có tổng cộng 8 lò mổ, thực hiện theo thứ tự lần lượt, bắt đầu từ phía bên trái cửa và sắp xếp theo chiều ngang. Chu Bạch bắt đầu đi kiểm tra lò mổ đầu tiên, vừa mở lò mổ ra, liền có thể ngửi được mùi máu tanh. Trong phòng làm việc, móc treo, dao dựa, dao chặt xương và các dụng cụ bằng sắt khác đều đặt trên bàn, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ. Chu Bạch cố gắng hết sức thích ứng với mùi vị bên trong. Sau khi bước vào, mỗi lò mổ đều được kiểm tra cẩn thận trước khi lấy chìa khóa và khóa cửa lại. Khi đến lò mổ số 8, hắn dừng lại trước cửa. Nội quy làm việc của người gác cổng và những ghi chép do người gác cổng trước để lại có đề cập đến lò mổ này. Nhưng đó là những gì quy tắc làm việc nói. Không được phép vào lò mổ số 8 trừ khi được giám đốc Lưu cho phép. Và ghi chú của người gác cổng trước đây đã đọc. Đừng bao giờ đi vào lò mổ số 8. Mặc kệ vấn đề gì xảy ra. Có một sự mâu thuẫn rõ ràng giữa hai quy tắc này. Nhưng bây giờ không có cách nào để biết điều đó là đúng hay sai. Vì sự an toàn, hiện tại vẫn là không nên mạo hiểm đi vào. Vì thế Chu Bạch quyết định chỉ kiểm tra bên ngoài cửa kính của lò mổ số 8 xem bên trong có ai không. Vì vậy, hắn bước tới cửa sổ và nhìn vào bên trong qua lớp kính. Thấy cách bài trí bên trong không khác gì những lò mổ khác. Có dãy giá treo lợn. Tuy nhiên, trong lò mổ này dường như có một con lợn treo trên kệ chưa được đưa xuống. Bởi vì khoảng cách có chút xa. Chu Bạch lo lắng kính phản chiếu có thể khiến hắn nhìn lầm. Thế là hắn đặt tay lên tấm kính, rồi đưa mặt lại gần tấm kính để nhận biết nó một cách cẩn thận. Con lợn chết đang treo trên kệ, trong lò mổ trống rỗng. Nó lắc lư và phát ra âm thanh. Cạch cạch, Chu Bạch tập trung toàn bộ sự chú ý vào chiếc kệ đó. Đột nhiên, một con mắt xuất hiện, chiếm hết tầm nhìn của hắn. Hai con ngươi đang đối diện với đôi mắt của Chu Bạch. Chỉ cách nhau một mảnh kính. Chu Bạch bị ánh mắt đột nhiên xuất hiện dọa sợ hãi. Lùi về phía sau một bước. Sau đó nhìn thấy rõ ràng một khuôn mặt hiện lên trong tấm kính. Y đang mặc một bộ đồ bảo hộ. Nhưng tấm che trên đầu đã bị y kéo ra. Toàn bộ phần đầu tiếp xúc với không khí. Chu Bạch không biết y là ai. Chỉ nhìn đồng hồ trên điện thoại. 7:26. Đã đến lúc khử trùng sớm. Không ai được phép vào lò mổ sau 7 giờ 30. Đây là trách nhiệm công việc của Chu Bạch. Vì vậy, Chu Bạch gõ lên kính, dùng sức la lên yêu cầu y nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng đối phương lại không có để ý tới Chu Bạch, tự cười khúc khích. Chu Bạch bỗng nhiên có chút lo lắng. Những khán giả đang xem buổi phát sóng trực tiếp cũng lo lắng như hắn. Chỉ còn có 4 phút, nếu y không ra, Chu Bạch sẽ phạm quy. Nhưng người đó hình như đang mê sảng. Chu Bạch có gọi thế nào cũng không chịu ra ngoài. Nếu vào được để kéo y tá ngoài thì tốt rồi. Vậy còn chết dỡ nữa. Nội quy nói là không thể vào lò mổ số 8. Bây giờ chạy tới thông báo cho giám đốc Lưu có muộn không? Đã quá muộn, đã quá muộn. Chỉ còn lại 3 phút. Lò mổ số 8 và phòng giám đốc nằm ở phía bắc của lò mổ và phòng còn lại ở phía tây. Chu Bạch chạy đến phòng giám đốc rồi quay lại cũng đã muộn. Chỉ còn 3 phút nữa thôi. Cách chương.